Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, chương 594 không tiếc hết thảy đại giới phương pháp. Ca ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Mộ Tiểu Manh trực tiếp đẩy cửa tiến vào Mộ Phạn phòng. Ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm nhìn thoáng qua bốn phía. Trên vách tường văn kiện mặt trên rậm rạp tự nàng nhìn đau đầu. Không nghĩ nhìn kỹ, nhưng là dán ở trên tường kia trương bắt mắt ảnh chụp. Nàng là tuyệt đối sẽ không nhìn không ra tới là gì đó, đó là Nhan Bạch. Nàng ghét nhất người, giả nhân giả nghĩa người. Dối trá đến cực điểm, Tiểu Manh, ai làm ngươi tiến vào? Đi ra ngoài, Mộ Phạn đem trên bàn đồ vật xác nhập thượng. Nhíu mày nhìn Mộ Tiểu Manh, trong thanh âm có chút không mừng. Đem trên bàn đèn bàn đóng lại. Đi tới Mộ Tiểu Manh trước mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Tiểu Manh. Mặc dù hắn cố ý thu liễm chính mình nhuệ khí, nhưng đối với Mộ Tiểu Manh mà nói, trước mặt nhân khí tức áp bách lại đây, làm nàng thở không nổi. Mộ Phạn ca ca, thực xin lỗi, ta không nên xâm nhập nơi này. Mộ Tiểu Manh muốn đương trường liền hỏi chính mình ca ca đến tột cùng vì cái gì muốn dán Nhan Bạch ảnh chụp ở chỗ này. Có phải hay không đối Nhan Bạch có hảo cảm? Nhưng là lý trí làm nàng đem trong miệng hỏi ý áp chế xuống dưới. Từ biết chính mình không phải Mộ gia thiên kim bắt đầu, nàng dần dần hiểu được khắc chế. Bởi vì nàng sợ hãi. Sợ hãi chính mình thật sự làm Mộ Phạn chán ghét. Đến lúc đó bị Mộ Phạn đuổi ra gia môn, nàng sắc yêu như vậy sinh hoạt. Không bao giờ tưởng trở lại trước kia nghèo rớt mồng tơi sinh hoạt, chúng ta trước đi ra ngoài. Mộ Phạn nghe Mộ Tiểu Manh xin lỗi, mày hơi chút nới lỏng, đem tay đặt ở Mộ Tiểu Manh trên vai, mang theo nàng ra cửa. Cái này tiểu cách gian còn lại là đóng cửa lại thượng khóa. Chỉ có hắn có thể đi vào. Tiểu Manh, lần sau không có trải qua ta cho phép, không thể tiến vào cái này phòng. Mộ Phạn ánh mắt quét quét tiểu cách gian, tùy theo lại nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Mộ Tiểu Manh. Mở miệng tiếp tục nói, hiện tại đã như vậy vãn. Tìm ta tới, có chuyện gì? Không, không có gì, chính là nghĩ đến nhìn xem ca ca. Mộ Tiểu Manh lắc lắc đầu, đôi tay giao nhau ở bên nhau khải. Hiển nhiên là rối rắm cái gì? Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi, Mộ Phạn ca ca. Ta muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì ngươi trong phòng sẽ có Nhan Bạch ảnh chụp? Hảo, thời gian quá muộn, ngươi nên ngủ. Tiểu Manh, chuyện này không cần ngươi hỏi đến. Hiện tại ta có một việc yêu cầu trước tiên nói cho ngươi. Xét nghiệm ADN gia tộc đám kia người đã bắt đầu thúc giục. Hiện tại chúng ta người cũng đã trở lại. Lúc này đây lữ hành tâm tình ngươi cũng bình phục không sai biệt lắm. Chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm, ta liền mang ngươi đi làm đi. Mộ Phạn nói âm rơi xuống, Mộ Tiểu Manh sắc mặt không chịu khống chế trắng xuống dưới. Nàng trong mắt có chút hoảng loạn, gắt gao nhéo đôi tay, lại e sợ cho Mộ Phạn sẽ phát giác nàng khác thường. Khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, gật đầu mở miệng nói, hảo, ta, tuần sau có thể, tuần sau học tập không có bận rộn như vậy. Mộ Phạn, ta nhất định sẽ nỗ lực dung nhập trong nhà mặt, đánh mất bọn họ buồn cười suy đoán. Ta về trước phòng ngủ. Mộ Tiểu Manh nói xong lời nói lúc sau, cơ hồ là chạy trối chết rời đi Mộ Phạn bên người. Mộ Phạn còn lại là bởi vì vẫn luôn cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, không có chú ý tới Mộ Tiểu Manh biểu tình. Ra phòng, Mộ Tiểu Manh khẩn trương che lại ngực. Ánh mắt của nàng đã có chút thay đổi, phảng phất hạ định rồi nào đó quyết tâm. Nàng không cần, không nghĩ rời đi Mộ gia, không cần lại biến trở về cái nào bần cùng Tiểu Manh. Nàng là Mộ gia thiên kim, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi sự thật này. Nếu có người muốn thay đại thân phận của nàng, nàng không tiếc hết thảy đại giới phương pháp. Hết chương.